Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 749. Chương 749 thét to. Sở Từ nói về đạo lý tới căn bản là phản bác không được. Dịch Tình sắc mặt đều suy sụp. Kia xanh trắng nhan sắc trông rất đẹp mắt. Giờ phút này, Sở Từ đột nhiên cảm thấy này Dịch Tình cũng không như vậy phiền nhân. Rốt cuộc lớn như vậy việc vui, nhiều thú vị a, đặc biệt là nàng lớn lên đẹp, tức giận bộ dáng cùng bình thường chênh lệch đại thật sự. Càng như là hát tuồng giống nhau, thập phần có ý tứ. Bị Sở Từ như vậy khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm, Dịch Tình đều phải điên rồi. Nàng có chút hối hận, bởi vì Sở Từ căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Nàng cho rằng Sở Từ sẽ cùng nàng thảo luận y học tri thức, cho rằng chính mình có thể cùng nàng khoe ra nước ngoài những cái đó kiến thức hiểu biết. Nhưng kết quả lại là làm nàng xem thét to. Phải biết rằng nàng mua đồ vật trước nay đều là đi những cái đó quốc doanh bách hóa. Thấy những cái đó thét to tiểu tiểu thương, tuyệt đối chỉ chừa cái xem thường, nửa điểm không tiếp cận. Ngươi là luận điệu vớ vẩn. Nghẹn hào chút thời gian, Dịch Tình nói một câu, lại nói tiếp, không chuẩn ngươi thét to. Ngươi là của ta công nhân, tuyên truyền một chút nhà mình bệnh viện có cái gì vấn đề. Ngươi nếu là không nghĩ bị khai trừ, phiền toái ngươi cùng ta giống nhau, lớn tiếng một chút, vang dội một chút, hảo hảo kêu vài tiếng. Sở Từ ác thú vị gần nhất, căn bản là đình chỉ không được. Này Dễ đại tiểu thư, quá sẽ phô trương, mặt mũi cao ngất, không có khả năng. Dịch Tính tức khắc giống lên một câu, Dễ tiểu thư phía trước nói thật dễ nghe, còn nói cùng ta so. Xin hỏi ngươi lấy cái gì cùng ta so đâu? Một cái chỉ biết là trang điểm nữ nhân, ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không xâm, toàn thân không có một chỗ không quý giá. Ngươi người như vậy còn dùng đến so sao? Ở nhà làm cha mẹ cung thì tốt rồi, tìm ta đen đủi làm gì? Sở Từ không đem ngươi đuổi đi thề không bỏ qua. Sở Từ, ngươi cái này dã nha đầu, nói bậy gì đó, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Dịch Tình nổi giận, ta khinh thường ngươi sao? Không có, ta là ở khích lệ ngươi. Giống quốc bảo, Sở Từ cười khẽ một tiếng. Giây tiếp theo, quay đầu chậm gì gì lại thét to lên. Nàng thanh âm dễ nghe linh hoạt kỳ ảo, vang dội thanh thúy, nghe thực thoải mái. Đặc biệt là cái loại này tự nhiên bộ dáng, giống như là ở một kiện cực kỳ bình thường sự tình, làm Dịch Tình càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng là sư trưởng nữ nhi, mẫu thân của nàng cũng là nổi danh có hy vọng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều nhìn lên nàng, hâm mộ nàng. Nàng trước nay liền chưa làm qua như vậy đê tiện chuyện này. Quả nhiên, đương quá dạ loại nha đầu thúi chính là da mặt dày đi. Dịch Tình có chút nghẹn khuất tưởng, nhưng kêu không gọi đâu. Không gọi bị Sở Từ đuổi ra khỏi nhà. Hôm nay Bạch vất vả lâu như vậy, kêu nói. Dịch Tình lại do dự trong chốc lát, đột nhiên lại nghĩ đến Sở Từ là Bạch quân trưởng cháu gái, có lẽ cũng không như vậy đáng sợ. Kêu đã kêu, ta biết ngươi là muốn vì khó ta, nhưng ngươi cũng đừng quá xem thường ta. Ta lúc trước ở tác chiến bộ đội thời điểm, cái gì khổ không ăn qua. Dịch Tình nhẫn nại nói, chỉ cảm thấy chính mình cả đời khuất nhục đều đã dùng hết. Nga, kêu xong lúc sau, chờ ngươi buổi tối về nhà thời điểm, nhớ rõ khóc sướt mướt ở Dễ sư trưởng trước mặt tố tố khổ. Nói ngươi vì học giỏi hết thảy đều là tự nguyện, không trách ta. làm dễ sư trưởng cảm thấy ta ỷ thế hiếp người. Cũng đừng quên a, Sở Tử lại châm chọc nói. Dịch Tình trong miệng một nghẹn, trong lòng nghẹn muốn chết. Nếu dựa theo ngày thường tình huống, nàng nhất định sẽ cùng phụ thân nói một câu, nhưng nàng sẽ không chủ động nói Sở Tử không tốt, đích xác sẽ trước biểu hiện chính mình ủy khuất, sau đó thế Sở Tử nói chuyện, như vậy mới có thể để cho người khác đồng tình kẻ yếu. Càng cảm thấy đến nàng hiểu chuyện, nhưng như thế nào ở Sở Tử nơi này, nàng ý tưởng đều bị xem rõ ràng. Hết chương.